Thần khống thiên hạ, chương 2530, Vũ bất phàm đến. 2. Góc truyện audio.com. Lăng Tiếu cũng không khỏi cảm khái ở trong lòng. Hỗn độn chiến thể quả nhiên không phải là hư DNA. Tốc độ này thật để cho người ta đỏ mắt vô cùng. Vũ bất phàm đứng dậy đối với Lăng Tiếu lộ ra nụ cười thân thiết nó. Đây cũng là phúc do Lăng huynh đưa tới. Bằng không bất phàm đâu có ngày hôm nay. Lúc trước hắn ở trong hỗn độn không gian. Nếu không phải Lăng Tiếu đột nhiên xông vào, hắn cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy. Hơn nữa nhất cử đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh phong. Mà nay lại càng để hắn thuận lợi đến tầng thứ D cấp chí tôn. Trong lòng hắn còn là tương đối cảm kích Lăng Tiếu đấy. Vũ huynh, ta và ngươi liền không cần phải khách khí như vậy. Đến đến, mau ngồi xuống, xem một chút 10 năm qua ngươi có thu hoạch được cái gì. Lăng Tiếu nhiệt tình mà nói, thu hoạch tự nhiên là có chút ít, nhưng mà càng nhiều hơn là cảm khái thiên vực đất rộng của nhiều. Thật sự không phải là huyền linh đại lục có thể sánh bằng. Để ta đều có chút vui đến quên trời đất rồi. Vũ bất phàm đáp, tiếp theo hắn liền đơn giản nói ra một ít du lịch thu hoạch những năm này. Lăng Tiếu cũng là nhẫn nại nghe hắn nói. Chỉ là ở lúc thích đáng chen vào một hai câu mà thôi. Cấp cho Vũ bất phàm tôn trọng lớn nhất. Thiên Long địa vực là ta đi đến không sai biệt lắm. Đang muốn đến những địa vực khác hảo hảo đi dạo một chút. Nghe nói thiên huyền địa vực có huyền vũ thần thú tồn tại. Còn có thiên hổ địa vực đã từng xuất hiện qua bạch hổ thần thú. Đây nhưng đều là tọa kỵ mà ta hướng tới. Vũ bất phàm cười nhẹ nói. Dùng thực lực của Vũ huynh, muốn đi đến chỗ nào đều đã rất dễ dàng. Bất quá lúc trước ta đã nói với ngươi, ta cần ngươi cùng ta đi đến vực ngoại một lần. Không biết Vũ huynh có thể đi cùng hay không? Lăng Tiếu nói vào chính đề. Ta thiếu Lăng huynh hai phần nhân tình. Hôm nay Lăng huynh có lệnh. Ta tự nhiên là vui vẻ phụng bồi. Vực ngoại ta cũng đã hướng tới rất lâu rồi. Lúc trước đột phá đã từng đến vực ngoại xem một lần. Xác thật là để cho ta mở rộng nhãn giới. Chỉ là vực ngoại mênh mông vô bờ. Ta sợ bị lạc phương hướng. Vũ bất phàm đáp, cái này Vũ huynh đại khái có thể yên tâm. Tiền nhân đã ở vực ngoại tìm ra 4 cái vực lộ bất đồng thông hướng vực ngoại rồi. Chỉ cần tuần tự đi lại trên những vực lộ này sẽ không sợ bị lạc phương hướng. Cũng giảm thiểu các loại nguy cơ. Lăng Tiếu nói, tiếp theo hắn lại nói. Bất quá chuyến đi này không thể thiếu được cần nhờ đến chiến lực của Vũ huynh giúp ta một phen. Sinh tử đều sẽ ở trong một tuyến. Vũ huynh nhưng cần cân nhắc rõ ràng. Bất kể ngươi làm ra cái quyết định gì, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ tôn trọng Vũ huynh đấy. Ha ha, Lăng huynh ngươi nên biết quyết định của ta. Ta còn muốn mai chóng đổi theo cảnh giới của ngươi. Lại cùng ngươi hảo hảo chiến đấu một tràng. Các loại nguy hiểm ma luyện của vực ngoại vừa lúc nghiệm chứng một chút thực lực hôm nay của ta. Vũ bất phàm cười to nói. Tốt, đã như vậy, vậy chuẩn bị mấy ngày. Chúng ta liền đi vực ngoại một lần, hy vọng có thể sớm đem 3 loại thủy nguyên thạch khác thu hoạch tới tay. Lăng Tiếu tương đối vui vẻ nói. Hắn biết Vũ bất phàm cũng là loại người không cam chịu tịch mịch. Vũ bất phàm đáp ứng cùng hắn đồng hành đã là ở trong dữ liệu của hắn. Chuyến đi này có trợ giúp của Vũ bất phàm, hắn hẳn sẽ thoải mái nhiều lắm. Vực ngoại vực lộ có 4 cái, mỗi một cái đều là tuyến đường an toàn do tiền nhân sau nhiều lần kinh lịch mới thăm dò ra. Tuyến đường an toàn này chỉ là tương đối so với hư vô không gian mà nói. Trên đường đồng dạng tồn tại các loại bất an. Nếu như không thể né tránh những bất an hoặc có năng lực đi ứng phó. Vực lộ này đồng dạng là không dễ đi. Hôm nay Nam vực lộ đã trở thành tuyến đường có tình thế khẩn trương nhất. Chí tôn thủy thần bình thường đều không dám ở trên con đường này di chuyển. Cho dù là lược đoạt giả cũng không thể không cải biến con đường cướp đoạt. Đủ thấy được Nam vực lộ xác thật không dễ đi. Hôm nay Nam vực lộ nhưng phân làm 4 nhóm nhân mã cường đại nhất. Giữa hai bên tiến hành diệt sát đối phương tàn khốc nhất. 4 nhóm nhân mã này thì lấy chiến đấu giữa thiên nguyên địa vực cùng thiên hổ địa vực là chói mắt nhất. Khắc thì là Kim Tộc cùng với người của Thiên Long Môn ở Thiên Long Địa Vực đối chiến với Diệt Long Hội vừa mới tổ hợp thành. Thiên Nguyên Địa Vực lấy người của Dược Minh Công Hội làm chủ. Đã tụ tập 300 chí tôn thủy thần của Thiên Nguyên Địa Vực rồi. Tiến hành vây sát chí tôn thủy thần của Thiên Hổ Địa Vực. 300 chí tôn thủy thần chỉ là số lượng đầu tiên. Dược Minh Công Hội Tam Điện Chủ càng tuyên bố. Người nào gia nhập bên phía bọn họ có thể thu được chí tôn thần đan trực tiếp tiến giai. Dùng cái này hấp dẫn vực ngoại chí tôn gia nhập liên minh. Cùng nhau đối kháng với người của Thiên Hổ Địa Vực. Cỗ lực lượng này của Dược Minh Công Hội nhìn lại hết sức cường đại. Nhưng mà nhân mã lấy Ma Hổ Tông cầm đầu cũng hết sức cường hãn. Bất kể là ở trên lực chiến đấu hay nhân số cư nhiên còn ẩn ẩn áp được Dược Minh Công Hội một đầu. Khiến cho tình thế hôm nay của Dược Minh Công Hội trở nên tương đương nghiêm nghị nhiều lắm. Mặt khác bên phía Kim Tộc, Thiên Long Môn lấy Lăng Thái Mông cùng Lạc Đông Thăng làm chủ. Tổ thành Thiên Long Minh, tổng cộng xuất ra 100 tên chí tôn thủy thần vây sát Diệt Long Hội do Ba Mạc cùng Ảnh Mã tổ thành. Diệt Long Hội mới bắt đầu chiêu lãm không ít người, nhưng mà Thiên Long Minh xuất hiện, sau đó cùng bọn họ liều chết chiến vài trận. Song phương đều có tổn thất, mà Diệt Long Hội cũng là bại nhiều thắng ít, nhưng là bọn họ giống như có hậu viện cuồn cuộn không dứt. Cư nhiên cũng có thể thỉnh thoảng bổ sung nhân số, khiến cho bọn họ một mừng cùng Thiên Long Môn tử đấu không ngừng. Cũng chính là những nhân mã này ở Nam Vực Lộ bắt đầu đại chiến khiến cho con đường này trở nên hung hiểm nhất. Vốn đã là rất ít người đặt chân lên Nam Vực Lộ. Nhưng mà bây giờ lại hết lần này đến lần khác có hai người không biết tốt xấu mà hướng Nam Vực Lộ đi đến. Hai gã thanh niên nhân này một người tuấn lãng bất phàm. Phiêu giật hiên ngang, là loại hình nam nhân mị lực để cho nữ nhân vừa gặp đã yêu. Một người mặc ma y tướng mạo bình thường nhưng mà lại cho người ta một loại cảm giác như đại nam hài gần nhà. Hai người bọn họ đều là hướng Nam Vực Lộ phi hành. Ở trên đường thỉnh thoảng gặp mấy không gian bổn nguyên lực lượng đều bị bọn họ nhất nhất hấp thu tăng cường thực lực. Trong đó tên ma y thanh niên kia lộ ra vô cùng quỷ dị. Thủ đoạn hấp thu kia tương đối đáng sợ, cư nhiên ngay cả một chút lực lượng cuồng bạo cũng đều hấp thu. Chỉ thấy ở thân hình hắn cư nhiên tự hình thành một cái đại hắc động. Hắc động này càng không ngừng cấp tốc xoay chuyển đem hết thảy lực lượng bốn phía cuồng tập mà đến. Bất kể là lực lượng dạng gì đều bị cuốn vào trong hắc động biến mất không thấy. Kết chương.